Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 người khổng lồ quân đoàn, cầu đặt mua, chương 134 đóng quân binh đoàn khổng lồ ngầm không gian, 2 năm tới sáng lập. Không ai biết phía dưới nhiều ra tới như vậy một mảnh khu vực. Từ nơi này một cái bí ẩn địa đạo xuống chút nữa thâm nhập 100 mét. Sẽ tới đạt một cái chuyên môn sáng lập sắt thép nhà tù, loại địa phương này. Chẳng sợ trí tuệ người khổng lồ biến thân, đều sẽ trực tiếp bị áp chết ở ngầm siêu nhà tù chung cũng không khuyết thiếu tinh mỹ đồ ăn. Thậm chí còn có các loại giải trí phương tiện giải buồn. Ellen giam giữ ở chỗ này đã hơn nửa năm, cho tới bây giờ hắn đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì hắn sẽ bị nhốt ở nơi này, loảng xoảng. Cửa sắt bị một tầng tầng mở ra, Ellen thậm chí đã lười đến đi xem siêu dồn dập tiếng bước chân đi qua. Ở cửa lao trước chú để lại một lát xoay người rời đi. Ellen như có chút suy nghĩ quay đầu lại đi xem, chỉ nhìn đến một mặt quen thuộc bóng dáng đóng lại cửa lao trong bóng đêm biến mất không thấy, hẳn. Là không phải là nàng, Ellen vọt tới nhà tù hàng rào sắt thống khổ ngồi dưới đất, phòng thí nghiệm. Suốt 100 thực nghiệm thể trói buộc ở cương trụ thượng. Bọn họ đều là Voldemort trung thành tín đồ, mỗi một cái đều trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Bọn họ đều là tự nguyện trở thành trí tuệ người khổng lồ gia nhập người khổng lồ quân đoàn nguyện ý. Làm bất luận cái gì sự, như thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp hắn, Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói, thấy sẽ. Chỉ làm hắn càng thống khổ, Mikasa hai mắt vô thần nhẹ giọng nói. Lại nói thời gian dài như vậy xuống dưới ta còn không hiểu biết ngươi. Nếu vừa rồi ta nói ra một chữ, Ellen đời này đều không thể tồn tại rời đi nhà tù. Ta rất rõ ràng vi phạm ngươi ý nguyện là cái gì kết cục ngươi minh bạch liền hảo, Nguyên Tiêu. Trung quanh bắn ra tới từng điều ma pháp kỹ lưỡng hình thành dây thừng. Cuồn ăn mặc mãn người khổng lồ huyết thành ống trích, trực tiếp dựa theo đánh số tiêm vào đến chung quanh binh lính trong cơ thể. Một đám ý chí kiên định binh lính lúc này cũng vô pháp thừa nhận thống khổ kịch liệt dãy giụa oanh. Một trận xương khói nổ tung, một cái 7 mễ cao người khổng lồ lớn tiếng rít gào, một mặt hàn quang hiện lên. Ma lực dây thường cuốn hắc kim trúc lưỡi dao gãi đúng chỗ ngứa thiết hạ sau cổ thịt giải trừ biến. Thân, càng ngày càng nhiều binh lính biến thân vì người khổng lồ. Kết quả lại ở biến thân trong nháy mắt toàn bộ đều ăn một đao, nửa giờ sau. Cuối cùng một cái 15 mệ trí tuệ người khổng lồ bị cưỡng chế đánh bại, suốt 100 trí tuệ. Người khổng lồ không có một cái chế tạo thất bại, nhưng là Nguyên Tiêu lại một chút đều không hài lòng. Bởi vì này đó chỉ là bình thường nhất trí tuệ người khổng lồ. Hoàn toàn không có đặc thù năng lực, chỉ sợ Ellen biến thân tinh linh người khổng lồ đều có thể đả đảo 10 cái trở lên, nếu là siêu đại. Hình người khổng lồ, chỉ sợ một mình một người là có thể đem này đó toàn bộ dẫm chết, nói đến cùng. Này đó trí tuệ người khổng lồ không đủ để dùng để chinh phục thế giới này. Nhưng là dựa vào bọn họ kinh sợ người thường lại là nhất đỉnh nhất thực dụng. Chỉ cần thời gian rất ngắn này đó trí tuệ người khổng lồ là có thể công phá nhân loại xã hội, trừ bỏ. Năm đó Maria chi vách tường luân hãm, còn thừa 9 thành 9 tường nội nhân loại. Kỳ thật đồng lứa cũng chưa gặp qua chân chính người khổng lồ, nếu có một ngày. Bọn họ phát hiện người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sẽ là cỡ nào sợ hãi. Phải biết rằng ngay cả rất nhiều binh lính đều sẽ bởi vì sợ hãi. Không dám đối mặt người khổng lồ lựa chọn nuốt thương tự sát. Nếu lúc này trí tuệ người khổng lồ đình chỉ giết chóc, mà là chuyển qua tới thống trị nhân loại, thực dễ dàng tường nội thế giới dân chúng liền sẽ khuất tùng thuận theo, mà hết thảy này. Đúng là Voldemort sở am hiểu, mãi cho đến rời đi ngầm không gian. Mikasa còn có chút hôn hôn trầm trầm, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi trí tuệ người khổng lồ ra đời, vì cái gì? Mikasa run giọng nói, bọn họ không có ăn thịt người, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Mikasa sửng sốt hạ không thể nào cãi lại, Ái Ngươi Mẫn cũng là nàng từ nhỏ đến lớn trải qua cực khổ bằng hữu, phương xa đường phố cuối ẩn ẩn. Truyền đến một trận rối loạn, càng ngày càng nhiều dòng người chen chúc hướng Lộ Ti Chi vách tường cửa thành. Không ít người thậm chí chạy trở về lớn tiếng hoan hô. Nguyên Tiêu nghe xong vài câu sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, bất quá một lát. Từng hàng chỉnh tề điều tra binh đoàn binh lính lôi kéo xe chở tù xuyên qua đường phố, bất đồng với dĩ vãng mỗi một lần thương vong thảm trọng khuất nhục tính dạo phố. Lúc này đây mỗi một sĩ binh trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo tươi cười, bởi vì bọn họ sau lưng xe chở tù trung cầm tù chính là một cái 5 mét lớn nhỏ người khổng lồ. Nhân loại bắt sống cái thứ nhất người khổng lồ, dục ngựa lao nhanh khí phách hăng hái điều tra binh. Đoàn, Nguyên Tiêu thậm chí ở đội ngũ đằng trước thấy được Kiều Tư cùng Lâm Na. Này hai cái đối địch trận doanh chức nghiệp già, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này thế nhưng bị đặc chiêu tiến điều tra binh đoàn, cùng bọn hắn. Song song dục ngựa tiến lên. Là điều tra binh đoàn vương bài 1m6 cao binh trường lợi ưu, chỉ xem điểm này. Liền biết bọn họ đã ở điều tra binh đoàn trở thành binh trường cấp nhân vật. Có thể bắt giữ đến người khổng lồ chỉ sợ bọn họ hai cái cũng xuất lực không ít. Này hai cái hắc thiết LV5 chức nghiệp giả Nguyên Tiêu chưa bao giờ từng xem thường qua chút. Nào, người kia là Nguyên Tiêu huấn luyện viên, cao đầu đại mã thượng Kiều Tư lơ đãng xẹt qua bên. Đường phát hiện Nguyên Tiêu, đối với cái này thần bí huấn luyện viên hắn phi thường để ý. Bởi vì gần 3 năm thời gian, hắn cẩn thận điều tra qua huấn luyện binh đoàn mỗi người. Chỉ có Nguyên Tiêu thân phận bối cảnh một chút dấu vết đều tìm không ra tới, không đợi hắn rời đi. Tầm mắt, bên đường Nguyên Tiêu đối với hắn cười cười khẩu hình hơi hơi biến động, môi ngữ đối với chức nghiệp. Giả tới nói vừa học liền biết. Kiều Tư tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thực kinh ngạc Nguyên Tiêu huấn luyện viên thế nhưng trực tiếp mời hắn gặp mặt. Phải biết rằng ở Hoàng Kim ý chí phán đoán hạ, bọn họ so với Nguyên Tiêu chính là có tính áp đảo lực lượng ưu thế, nếu không phải như thế. Bọn họ cũng sẽ không ước chừng chậm 2 năm mới tiến vào cốt truyện thế giới, hiện giờ Nguyên Tiêu trực tiếp thừa nhận thân phận đưa ra gặp mặt. Kiều Tư lược một trần chờ lơ đãng hướng Nguyên Tiêu gật gật đầu chạng vạng. Ngoài thành 30 dặm ngoại một mảnh rừng rậm mơ siêu chính giữa khu rừng duỗi tay không thấy năm. Ngón tay, mấy cái cây đuốc sôi nổi bậc lửa đem chung quanh hắc ám xua tan, Mikasa. 7 cái ghế dựa, một chương bàn dài, Nguyên Tiêu chỉ bên cạnh một cây đại thụ đạm nhiên nói, Mikasa nhẹ nhàng gật. Gật đầu, này đối nàng tới nói không phải việc khó. Hơn nửa năm qua đi theo Nguyên Tiêu ở ngoài thành săn giết người khổng lồ. Mỗi ngày dùng kiếm chặt cây cây cối chế tác bàn ghế thậm chí nhà gỗ đều là nàng môn bắt buộc. Này có thể rèn luyện nàng đối kiếm nắm giữ, một lát sau. 7 cái bóng loáng chỗ tựa lưng ghế dựa rừng ở trong rừng đất trống, lại qua một hồi. Một cái tinh mỹ bàn dài rừng ở trong rừng. Đơn thuần từ này đó ra cụ mặt ngoài tới xem, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đây là hai thanh băng kiếm nhanh chóng chạm đánh cây cối. Hình thành gãi đúng chỗ ngứa tấm vật liệu ghép nối về sau thành quả Nguyên Tiêu kéo qua ghế dựa. Ở một mặt bày một cái, mặt khác 6 cái đặt tới đối diện cùng hai bên, Mikasa đang muốn ngồi xuống. Lại không đề phòng Nguyên Tiêu một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực ngồi ở trên đùi. Lập tức không được tự nhiên muốn lên, nhưng là Nguyên Tiêu lúc này đây tựa hồ là quyết tâm không bỏ nàng rời đi. Chỉ có thể ở rất nhỏ dãy dụa sau nhận mệnh cúi đầu, ngoan một chút Nguyên Tiêu ôm Mikasa đạm. Nhiên nói, đây là một loại tư thái. Bọn họ có chính mình thủ đoạn phán đoán ra tới ngươi đã là ta đồng đội. Này sẽ làm bọn họ sinh ra một loại phán đoán sai lầm tiến tới coi khinh ta không rõ, Mikasa. Nhỏ giọng nói, đơn giản tới nói, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Bình thường chức nghiệp giả tìm kiếm cốt truyện người theo đuổi. Nhất định sẽ tìm thực lực đã rất mạnh, tỉ như những cái đó trí tuệ người khổng lồ, mà ta lại lựa chọn thân là nhân loại bình thường ngươi. Nếu ngươi là bọn họ ngươi sẽ nghĩ như thế nào, bọn họ sẽ cho rằng ngươi háo sắc thành tánh. Bởi vậy không màng thực lực, Mikasa sửng sốt một chút kinh hô, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Không có lựa chọn có được cường đại chiến lực trí tuệ người khổng lồ, mà là lựa chọn một nhân loại bình thường. Hơn nữa hiện tại hắn ôm Mikasa thân mật bộ dáng, đủ để cấp tới chơi khách nhân lưu lại một nghiêm trọng sai lầm phán đoán, rốt cuộc không ai có thể. Nghĩ đến, Mikasa chỉ dùng nửa năm nhiều thời giờ liền trở thành nhất giai dấu vết kiếm sĩ, vu sư chế tạo dấu. Vết kiếm sĩ, yêu cầu tiêu hao khổng lồ pháp lực cải tạo dấu vết kiếm sĩ thể chất. Bình thường tới nói đây đều là tam giai trở lên vu sư có vu sư tháp mới bắt đầu suy xét sự tình. Cũng chỉ có trung cực minh tưởng pháp cường đại minh tưởng hiệu quả. Mới có thể ở không ảnh hưởng tự thân tu luyện tiền đề hạ chế tạo dấu vết kiếm sĩ. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.